Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, vớ va vớ vẩn. Một đêm trôi qua, Ngưu Khôi tâm tình rất tốt, đối với cái này mình nhà mới rất hài lòng. Tâm tình tốt Ngưu Khôi nhớ tới hôm qua tại quật nội điện bên ngoài nhìn thấy mấy cái kia tiểu động vật, lần nữa đem bọn hắn triệu tập tới. Mèo, chó Akita, quả đắc ưng, hoán hùng, viên hầu, chim sẻ, rắn, hết thảy 7 cái tiểu động vật. Ngoại trừ, a ăn, một mặt ngốc tướng chó Akita có chút phá hư bầu không khí. Cái khác mấy cái đều là hơi có một ít ma vật khí chất. Đi qua đơn giản hiểu rõ, Ngưu Khôi cũng đại khái rõ ràng cái này mấy tiểu tử kia tư chất. Cùng động vật đang tiếp thụ ma huyết ma hóa về sau, liền hướng thể phách bên trên tiến hành cường hóa khác biệt. Bọn chúng mấy cái có thể là thiên phú nắm gì, cũng có thể là bởi vì duyên tế hội, tại chiến đấu lực bên trên không có quá đại trình độ gia tăng, nhưng là tại trí tuệ bên trên lại tăng lên không ít, 537. Mà tại trí tuệ đạt được tăng lên về sau, bọn chúng cũng hiểu phải chủ động đi tìm để cho mình thoải mái hơn địa phương. Cho nên mới đi đến được tòa này ma quật. Tại cái này trong động ma, chung quanh thực vật, bùn đất, tảng đá, nguồn nước đều đã bị ma huyết, ma khí cho ăn mòn. Nếu như là người bình thường ở lại đây hoàn toàn chịu không được. Nhưng đối với những này đã ma hóa động vật tới nói, lại là tốt nhất sinh tồn hoàn cảnh. Lần thứ nhất tiến vào đại điện, mấy cái tiểu động vật lộ ra rất câu nệ cùng tâm thần bất định. Liền ngay cả cười lên rất ngu ngốc, rất khờ chó Akita cũng không ngoại lệ. Dù sao đều là có tiếp nhân loại thời nay trí tuệ tiểu gia hòa. Coi như kinh nghiệm không đủ, không biết mình tiếp xuống sẽ tao ngộ cái gì. Nhưng cũng có thể biết mình vận mệnh nắm giữ tại Ngưu Khôi trong tay. Kế tiếp liền là bọn hắn nghênh đón chính mình vận mệnh thời khắc. Ngưu Khôi gặp mấy tên đều đến đông đủ về sau, trước là cho bọn chúng một tia hỗn độn ma khí, để bọn chúng tiến một bước ma hóa. Chờ chúng nó hoàn toàn ma hóa hoàn tất về sau, Ngưu Khôi truyền thụ bọn hắn một chút Hán ngữ cùng tiếng Nhật ngôn ngữ tri thức. Loại thứ này tri thức mà không phải kỹ năng đồ vật, hắn coi như không tại Arad thế giới cũng có thể tiến hành truyền thụ cho. Tại truyền thụ cho bọn hắn ngôn ngữ tri thức đồng thời, Ngưu Khôi cũng truyền thụ làm sao cải biến mình phát ra tiếng khí quan, từ đó có thể làm cho mình phát ra nhân loại thanh âm phương pháp. Ý thức bên trên truyền thâu là nhanh nhất học tập phương thức. Vẻn vẹn chừng một phút, ở đây 7 cái tiểu động vật liền hoàn thành đối ngôn ngữ học tập cùng đối tự thân phát ra tiếng khí quan cải tạo. Tốt, các ngươi hiện tại liền rời đi nơi này, hướng chung quanh tản ra. Trong 10 ngày tại phương viên 10 cây số bên trong hoạt động, 10 ngày sau đến trong 20 ngày tại phương viên 100 cây em bên trong hoạt động, 20 ngày đến 30 ngày ở giữa hướng 100 cây em việc làm thêm động. Không cần các ngươi làm quá nhiều chuyện, chỉ muốn các ngươi tiếp tục còn sống liền coi như các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Các loại một tháng sau, nếu như các ngươi vẫn như cũ còn sống, ta sẽ cấp cho ngươi nhóm ban thưởng. Ngưu Khôi ngữ khí nhàn nhạt nói. Vâng, 7 cái tiểu động vật dùng đến không quá chỉnh tề thanh âm đáp lời. Lĩnh mệnh qua đi, bọn chúng liền rời đi. Mặc dù không biết ma vương đại nhân để bọn chúng mục đích làm như vậy là cái gì, nhưng chúng nó chỉ cần y theo mệnh lệnh đi làm liền tốt. Bọn chúng cũng không phải là minh bạch không nên hỏi đừng hỏi đạo lý này, mà là bởi vì chúng nó hiện tại còn rất đơn thuần, cũng không có quá nhiều suy nghĩ lung tung. Cho nên bọn chúng liền sẽ dựa theo bởi vì ma hóa mà sinh ra đối Ngưu Khôi phục tùng bản năng đi hành động. Ngưu Khôi để những tiểu tử này làm là như vậy vì để cho ma hóa tiến độ càng mau một chút. Bọn chúng trong cơ thể có được Ngưu Khôi ban cho hỗn độn ma khí, mà những này ma khí tồn tại có thể làm cho chung quanh ma huyết càng thêm sinh động. Ma hóa hiệu suất cũng lại bởi vậy mà biến cao hơn. Cái này cách làm rất nhanh đã mang lại hiệu quả rõ ràng. Vẻn vẹn 2-3 ngày, núi Phú Sĩ cùng Bu Âu Thị chung quanh liền sinh ra rất nhiều ma vật. Từ trên trời đến lục địa, từ lục địa đến trong nước, các loại ma vật tầng tầng lớp lớp, khoảng chừng trong 3 ngày, liền có mấy ngàn con ma vật sinh ra. Mặc dù cái này mấy ngàn con ma vật phóng tới phương viên 10 cây số bên trong cũng không quá rõ ràng, nhưng khi bọn chúng bắt đầu đối với nhân loại thôn trang, tiểu trấn tiến hành tập kích thời điểm, tạo thành xã hội ảnh hưởng lại không nhỏ. Nhật Bản rất nhiều quảng bá cùng TV bắt đầu thông báo tương quan tình huống. Mặc dù lúc này quảng bá cùng TV tại Nhật Bản còn không có hoàn toàn phổ cập mở, nhưng một truyền 10, 10 truyền trăm, ma vật tồn tại ngắn ngủi trong 3 ngày liền đã bị rất nhiều bình dân chỗ biết được. Mà bình dân đều biết được, như vậy chính thức liền càng không cần phải nói. Tỉ như Bu Âu Thị hội học sinh, họ là chuyên môn xử lý liên quan tới loại chuyện như vậy. Tự nhiên cũng đúng này có chú ý. Bất quá, trước mắt người chủ sự là phó hội trưởng Tokugawa Sen. Mà lúc này Tokugawa Sen tại cùng Yakio Risateran gặp mặt về sau, vẫn đem tâm tư phương tại Yakio Muneakira trên thân. Hội học sinh sự vụ đều chậm trễ rất nhiều. Cho nên, mặc dù phổ thông bình dân đã biết được ma vật tồn tại, nhưng là Bu Âu học viện còn không có làm ra tương quan ứng đối biện pháp. Mà Bu Âu học viện bên ngoài, Nhật Bản chính thức, bởi vì biết có Bu Âu học viện là xử lý loại chuyện như vậy người trong nghề. Trước mắt sự kiện ảnh hưởng cũng không có quá lớn, cho nên bọn hắn cũng không có chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Kết quả, cái này nhóm đầu tiên bị ăn mòn ma hóa những động vật liền tại bối cảnh như vậy hoàn cảnh bên trong, cấp tốc trưởng thành lên. Lúc đầu, nhóm đầu tiên ma vật hoàn cảnh lớn lên là ác liệt nhất. Bởi vì chúng nó số lượng quá ít, với lại hình dạng cũng rất rõ ràng, phi thường dễ dàng bị nhân loại bắt giết. Ngưu Khôi cũng không có chuẩn bị quản nhiều, bởi vì hắn cần chính là tinh anh, không phải cần hắn trợ giúp mới có thể trưởng thành phế vật. Dù sao tại cả cái hoàn cảnh đều bị ma huyết ăn mòn phía dưới, ma vật sinh ra là càng lúc càng nhanh không thể tránh khỏi. Cho nên hắn mặc dù cảm giác nhóm đầu tiên ma vật rất có thể trưởng thành không nổi cũng không có quá để ý. Bất quá, sự tình phát triển nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhóm đầu tiên ma vật vậy mà không có gặp được quá nhiều áp chế, cứ như vậy thật đơn giản trưởng thành. Đối với loại tình huống này, Ngưu Khôi cũng không có cảm thấy cái gì vui sướng. Bởi vì hắn thấy, không có trải qua tàn khốc đào thải ma vật luôn cảm giác thiếu một chút ý tứ. Với lại cũng sẽ phi thường kỳ hoa. Thông qua ma nhãn quan sát đến những cái kia bởi vì ma hóa mà dị biến thành các loại vớ va vớ vẩn ma vật, Ngưu Khôi khó chịu nhếch miệng. Nha, mặc dù liền tính thực dụng đi lên giảng, bọn gia hỏa này yếu ép một cái, bất quá cái này bề ngoài đến là rất dọa người. Nghĩ như vậy dưới, vốn còn muốn đem những này vớ va vớ vẩn thanh lý mất, Ngưu Khôi cũng liền không lại quản chúng. Nó, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,